Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, thưa các bạn. Một câu chuyện ngôn tình mà anh Lê sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Kể về một thiên kim tiểu thư còn là hoa khôi tiếng Anh trong trường khiến mọi người ham muốn. Không ai có thể chiếm được trái tim của cô khi biết rằng cô đã chờ anh mòn mỏi suốt 8 năm trời. Anh chỉ từng là một người phục vụ trong nhà với công việc chăm sóc chu đáo cho tiểu thư cô. Lúc cần thì luôn có mặt anh đúng lúc. Khi buồn thì anh cùng cô đi dạo phố và cõng cô về. Từ khi nào cô đã động lòng trước anh trước, nào ngờ người đàn ông ấy lại có vẻ cẩn thận chẳng dám đụng vào cô. Thế thì lần này anh phải ngã quỵ trước sự chinh phục của cô. Vâng, và câu chuyện có diễn biến như thế nào? Sau đây xin kính mời các bạn cùng đón nghe qua phần diễn đọc của anh Lê. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như dành cho kênh Tốt Chuyện Hay bằng cách đăng ký, nhấn like, chia sẻ và không quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn dưới mỗi video sau khi nghe chuyện. Xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Những ký ức kia bởi vì có anh cho nên mới ngọt ngào, cho nên mới khó có thể quên. Thật xin lỗi, Tề Ái không có ở đây. Hơn nữa, cô ấy đã nói bạn không cần đem gà quay và đồ uống đến đây nữa. Đúng. Xin đừng đưa những thứ đó tới. Vương Hạo Phàm nhìn chiếc điện thoại trong phòng ngủ. Đêm nay cô đã thay thế bạn cùng phòng Tề Ái nhận 7 cuộc điện thoại như vậy để cự tuyệt. Tề đại tiểu thư không ăn bữa đêm, qua 9 giờ tối cô ấy sẽ không ăn uống gì nữa. Những người muốn theo đuổi Tề Ái sao không tìm hiểu trước khi đem tặng chứ? Tề Ái là nữ sinh đẹp nhất trong lớp, có thể nói là hoa khôi của hệ tiếng Anh. Cô vừa vào học đại học F đã trở thành tiêu điểm của những anh chàng độc thân và những anh chàng muốn bắt cá hai tay. Mỗi ngày đều có người muốn tới làm quen với Tề Ái và mỗi buổi tối đều có người đưa tới bữa ăn khuya cho cô. Bạn cùng phòng của Tề Ái là Vương Hạo Phàm, không biết vì sao lại may mắn có thêm một chức vụ là người đại diện Tề Ái đại tiểu thư, chuyên thay Tề Ái xua đuổi đám người bên ngoài. Mấy bữa khuya, những nam sinh kia đem tới ít nhiều gì cũng vào dạ dày của cô. Nhưng mỗi ngày đều nhận những cuộc điện thoại ái mộ như thế này làm cho cô cảm thấy khó chịu. Chắc hẳn bản thân Tề Ái lại càng thêm khó chịu. Khó trách, Tề Ái không có thói quen mang theo điện thoại di động bên người. Đồ uống và gà quay, cô ăn 2 ngày đã cảm thấy ngán. Những nam sinh kia thật sự đều là đầu heo mà. Sao không đổi một bữa khuya đa dạng hơn? Bọn họ thật là quá ngu. Sau khi cúp điện thoại, Vương Hạo Phàm uống một hớp tiêu thảo mật trong tay. Sau đó ngồi vào trước bàn xem cuốn tiểu thuyết Phu nhân Bovary nguyên bản dày cộ. Trong lúc bất chợt, ngoài hành lang truyền đến tiếng vang của giày cao gót, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra một cách thô lỗ. Hạo Phàm, tôi đã tìm được anh ấy. Tề Ái vừa xông vào phòng ngủ liền hưng phấn nói với Vương Hạo Phàm. Bạn tìm được người nào? Vương Hạo Phàm đầu không ngừng, ánh mắt cô chuyên chú xem tiểu thuyết Phu nhân Bovary. Chính là người lần trước tôi nói với bạn. Hai má Tề Ái đỏ bừng, không biết là hưng phấn hay là xấu hổ. Vương Hạo Phàm vừa nhập học liền nghe Tề Ái nhắc tới chuyện này. Tề Ái sở dĩ chọn trường đại học này thật ra là vì tìm kiếm một người đàn ông. Cô ấy từ năm thứ tư tiểu học đã bắt đầu thích người đàn ông này. Người có thể làm cho Tề Ái động lòng chắc hẳn là một người đàn ông phong độ và anh tuấn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Hạo Phàm cuối cùng không nhìn quyển sách nữa mà rời sang chỗ khác. Ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng Tề Ái xinh đẹp. Hết sức chờ mong được gặp người đàn ông trong miệng Tề Ái nói. Trong đầu Vương Hạo Phàm đã hiện lên hình ảnh của một chàng trai tuấn tú. Thật sao? Chúc mừng bạn nha. Vương Hạo Phàm lại uống một hớp tiên thảo mật. Bạn tìm được ở đâu? Biết Tề Ái vô cùng khát vọng nói tiếp, cho nên Vương Hạo Phàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở miệng hỏi. Làm bạn cùng phòng tốt, cô nên đạo đức một chút mới được. Dù sao bởi vì có quan hệ với Tề Ái nên cô mới có những điều tốt đẹp. Đội judo. Đôi tay trắng nõn của Tề Ái nhẹ nhàng bưng lấy đôi gò má của mình, làm lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Tìm được anh ấy trên danh sách thành viên đó. Sao bạn có thể dựa vào tên liền xác định là anh ấy? Bây giờ người trùng tên họ có rất nhiều mà. Tên anh ấy là Huệ Đại Sơn, tên này không thường gặp mà. Ừ, đúng vậy. Họ Huệ, tên là Đại Sơn. Tên này thật đúng là tầm thường. Khó trách Tề Ái có thể xác định chính là người cô ấy muốn tìm. Tề Ái hưng phấn lắc lắc gương mặt đỏ tươi của mình. Tóc xoăn trên đầu được bảo dưỡng rất tốt, cũng tung bay theo. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt này có thể làm quảng cáo dầu gội đầu. May mắn Vương Hạo Phàm đã miễn dịch với cái đẹp, bằng không cô mỗi ngày đều nhìn gương mặt kiểu diễm động lòng người kia, cô nhất định sẽ nổi điên. Cũng sẽ vì vẻ xinh đẹp của Tề Ái mà điên cuồng, cũng giống như đám người theo đuổi Tề Ái. Đôi mắt sáng như sao của đại tiểu thư Tề Ái nhìn cô, có thể là còn lời muốn nói với cô. Bạn rốt cuộc đã tìm được anh ấy, sau đó thì sao? Vương Hạo Phàm rút ra tấm thẻ làm dấu trang sách để đánh dấu trang cô đọc. Hạo Phàm, chiều mai bạn đi cùng với mình tới đội judo tìm anh ấy, có được hay không? Tề Ái vừa nói với Vương Hạo Phàm, vừa chắp tay trước ngực van xin. Bạn dẫn mình theo để có thêm can đảm à? Vương Hạo Phàm không hiểu nhìn Tề Ái. Tề Ái muốn đi tỏ tình với đối phương, cô đứng bên cạnh làm bóng đèn à? Đúng vậy, Hạo Phàm, bạn đi cùng mình nha, có cậu mình sẽ không hồi hộp. Tề Ái nũng nịu nói, làm ra vẻ mặt đáng yêu để khẩn cầu. Nếu Vương Hạo Phàm là những người theo đuổi cô ấy, thì đã sớm gật đầu như bầm tỏi mà chấp nhận tất cả yêu cầu của Tề Ái. Chỉ tiếc, Vương Hạo Phàm không phải là những người đàn ông kia. Mình mới không cần, mình không thích làm kỳ đà cản mũi, bạn muốn đi tỏ tình thì tự mình đi. Tỏ tình? Mình mới không phải đi tỏ tình, mình và anh ấy lâu rồi không gặp mặt, mình sợ là anh ấy đã sớm quên mình, cho nên bạn đi cùng mình đi. Nụ cười của Tề Ái càng thêm rạng rỡ. Tề Ái mặc dù dáng dấp rất đẹp, nhưng cô không vì vậy mà ăn chơi lêu lỏng. Cô hiện tại đã 19 tuổi, về mặt tình cảm cô rất đơn thuần. Trong sinh mệnh của cô chỉ có một tình yêu duy nhất, là một chàng trai tên là Huệ Đại Sơn mà cô thích từ năm thứ tư tiểu học. Trung học cơ sở, trung học phổ thông cô đều học trường nữ sinh. Chỉ có thể vào đại học cô mới gặp mặt Huệ Đại Sơn. Cô thật sự rất khẩn trương, không biết phải nói như thế nào. Cho nên Tề Ái mới muốn Hạo Phàm đi cùng. Anh ấy làm sao có thể quên bạn được? Tề Ái, bạn không khỏi quá coi thường bản thân mình. Cô hôm nay nhận được 7 cuộc điện thoại ái muội tìm Tề Ái. Tề Ái như vậy sao có thể coi thường bản thân mình? Có người đàn ông nào sẽ quên được một ngôi sao lớn như Tề Ái đây? Tôi chính là sợ... Hơn nữa, tôi gặp mặt anh ấy không biết phải nói cái gì đây. À, muốn cùng anh ấy nói gì à? Bạn hãy nói với anh ấy là bạn đã thích cậu ta 7-8 năm rồi. Bạn muốn cùng cậu ta qua lại. Đơn giản như vậy, còn cần phải có... Đơn giản như vậy, còn cần phải có người chỉ dạy sao? Vương Hạo Phàm nói xong, đột nhiên có ý niệm. Vốn là không có hứng thú đi cùng làm bóng đèn. Nhưng nếu cô có thể tận mắt nhìn thấy hoa khôi của hệ tiếng Anh Tề Ái, muốn tỏ tình với một người đàn ông, cũng coi như là có giá trị đi. Cô có thể chụp một ít hình ảnh, đem bán cho Tuần San của trường lấy một ít tiền đi. Vương Hạo Phàm nảy ra ý tưởng xấu trong đầu. Huống chi, cô có chút tò mò. Không biết là người đàn ông như thế nào mà có thể làm cho Tề Ái thích lâu như vậy. Còn muốn học cùng một trường đại học với cậu ta, muốn nối lại tình xưa với cậu ta. Cô biết một người tài trí thông minh và xinh đẹp như Tề Ái có thể lựa chọn một trường đại học tốt hơn. Nhưng vì một người tên là Huệ Đại Sơn mà cô ấy ngay cả chính sự nghiệp của mình cũng không cần. Ai, mặc kệ là người phụ nữ thông minh cỡ nào, nếu như đã yêu thì sẽ biến mình thành bộ dạng ngốc nghếch. Vương Hạo Phàm nhìn Tề Ái mà cảm thán, người con gái này chính là một ví dụ điển hình. Mình làm sao nói ra lời như thế. Tề Ái bị Vương Hạo Phàm nói thẳng thắn làm cho cô kinh sợ. Cô sao có thể không biết thẹn thùng mà nói ra. Hạo Phàm, mình nói không được. Cái đầu nhỏ của Tề Ái lắc lư liên tục, sợi tóc mềm mại của cô liền quay thành một vòng cung xinh đẹp. Vương Hạo Phàm lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình có thể miễn dịch được. Bằng không, cô làm sao đối mặt với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong vòng một tháng tụ trường mà không bị mất máu quá nhiều mà phải đưa vào bệnh viện. Được rồi, nhưng bạn muốn nói với cậu ta cái gì thì chính bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Là chính bạn nói muốn đi tìm anh ấy. Đừng có tới khi nhìn thấy anh ấy liền thay đổi thành bộ dáng nhút nhát. Đến lúc đó tôi cũng không có cách cứu bạn. Hạo Phàm, bạn đồng ý đi với mình sao? Tề Ái cảm kích kéo cánh tay Vương Hạo Phàm. Thật tốt, bạn không được đổi ý. Dạ, đại tiểu thư của tôi. Mắt Vương Hạo Phàm trợn trắng. Hôm sau, học hết tiết học, Tề Ái lôi kéo Vương Hạo Phàm đi tới phòng làm việc của đội judo. Tề Ái, bụng của mình thật đói, chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc trước đi. Vương Hạo Phàm bụng đói, không có tính nhẫn nại, cô không tình nguyện bị Tề Ái kéo đi về phía trước. Đi tìm anh ấy trước, Mình muốn mời anh ấy cùng đi ăn cơm. Hả? Mới có một đêm mà thôi, bạn đã suy nghĩ kỹ mình muốn làm gì rồi? Giống như bạn bình thường là được rồi. Mình không muốn vừa mới bắt đầu nhìn giống như bộ dáng mê trai. Nói cũng phải. Vương Hạo Phàm đi theo sau lưng Tề Ái. Cô tò mò nhìn trái nhìn phải. Cô đã đi qua vô số nơi, nhưng chỗ này vẫn là lần đầu tiên cô tới. Bạn làm sao biết anh ấy sẽ ở chỗ này? Biết đâu người tên Huệ Đại Sơn đã đi ra ngoài ăn cơm rồi. Tôi nghe nói buổi trưa anh ấy sẽ ở trong này luyện tập. Lúc này tâm tình Tề Ái cực kỳ khẩn trương, mong chờ lần gặp mặt này. Cậu ta sẽ nhớ cô sao? Rất dễ nhận thấy, cô gái xinh đẹp đi tới lầu 3 của đội judo làm cho những người ở đây hồi hộp và một đám con trai ở đây vội vàng ra cửa đón. Hai em gái xinh đẹp là tới tìm người hay là suy nghĩ muốn gia nhập vào đội judo của chúng tôi? Em gái, có cần hỗ trợ về vấn đề gì thì cứ hỏi chúng tôi. Ánh mắt Tề Ái lướt qua phía sau họ. Ánh mắt của cô liền nhìn vào ở trong sân. Cuối cùng, cô nhìn thấy một bóng lưng đang luyện tập. Cách biệt mấy năm gặp lại lần nữa, anh ấy có thể quên cô hay không? Tề Ái, anh ấy đang ở đây sao? Tề Ái nhìn chằm chằm vào bóng lưng quen thuộc. Cô xem đến quên trời đất nên không có nghe câu hỏi của Vương Hạo Phàm. Vương Hạo Phàm nhìn mấy vị đàn anh lộ ra nụ cười khách sáo. Bọn họ có lòng như vậy, cô cũng phải lễ phép đáp lại. Đàn anh, các anh ở đây có ai tên là Huệ Đại Sơn không? Các em muốn tìm Huệ Đại Sơn. Một người con trai trong đó phát ra âm thanh rất rõ ràng là thất vọng. Chẳng lẽ là tới tìm cậu ta tỏ tình? Hai người này mỗi người đều rất đẹp, lại muốn họ thay Huệ Đại Sơn cự tuyệt người ta sao? Mới một tháng tựu trường, đã có không biết bao nhiêu cô gái tới để tỏ tình với Huệ Đại Sơn, làm cho bọn họ nhìn muốn rất con mắt. Người ngấp nghếch như Huệ Đại Sơn, sao lại được nhiều cô gái hoan nghênh như vậy? Có thể do cậu ta có vóc người to cao và tính cách thật thà, toàn thể thành viên của đội judo cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Vậy tại sao lại có nhiều cô gái tỏ tình với Huệ Đại Sơn như vậy? Nhiều người trong đội judo muốn biết nguyên nhân tại sao, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được đáp án chính xác. Vương Hạo Phàm hiếu kỳ hỏi. Đàn anh Huệ Đại Sơn có ở đây không? Cậu ta ở trước mặt em đó. Thời điểm cậu ta đang luyện tập, không thích bị người khác quấy rầy. Hai em tới bên cạnh ngồi đợi một chút. Thì em gái, bạn của em có phải hay không muốn tới tìm Đại Huệ Sơn để tỏ tình? Một đàn anh tò mò hỏi. Anh nói cho em biết, mỗi người đến tìm Huệ Đại Sơn tỏ tình đều khóc lóc chạy đi. Hả? Vương Hạo Phàm bắt đầu thu thập tin tức. Tại sao? Huệ Đại Sơn mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng đối với con gái lại không có hứng thú. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều bị cậu ta cự tuyệt. Thật sao? Vương Hạo Phàm trò chuyện với họ liền thu được tin tức tốt. Rốt cuộc, Huệ Đại Sơn là người tốt ra sao mà lại có nhiều cô gái theo đuổi như vậy? Đang lúc Vương Hạo Phàm không ngừng thu thập tin tức thì Tề Ái kéo cánh tay của cô. Hạo Phàm, bạn thấy anh ấy rất tuyệt, có phải không? Rốt cuộc, anh ấy là người nào? Thấy Tề Ái hai mắt hiện ra hình trái tim, Vương Hạo Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi. Cô không có thấy được cậu ta. Chính là anh ấy. Ngón tay Tề Ái chỉ về một người đang đem đối thủ ném qua vai. Wow, thật là lợi hại quá đi. Là anh ấy. Vương Hạo Phàm lớn tiếng nói, theo tầm mắt Tề Ái nhìn vào bóng lưng người kia, không dám tin lên tiếng xác nhận lần nữa. Bạn nói là cái người lưng hùng vai gấu kia? Cậu ta mặc một bộ đồ luyện tập màu trắng, một người đàn ông thân hình cao to lực lưỡng, là người tình trong mộng của Tề Ái. Mấy năm nay, Tề Ái chẳng lẽ đều gặp ác mộng? Cái gì lưng hùng vai gấu? Hạo Phàm, bạn ăn nói thiếu lễ phép quá. Tề Ái đánh Hạo Phàm. Đã nhiều năm như vậy, không biết anh ấy có còn nhớ mình không? Vương Hạo Phàm tán dương nói. Wow, thì ra là bạn thích thú dữ. Mình thật là không nhìn ra nha. Vương Hạo Phàm nhìn Tề Ái mãnh liệt lắc đầu. Cô ấy rõ ràng là một người đẹp mảnh mai. Chẳng lẽ muốn làm người đẹp và quái vật? Cái tên Huệ Đại Sơn không phụ kỳ vọng của cha mẹ cậu ta. Cậu ta lớn lên giống như một ngọn núi lớn, thật là dọa người. Cái gì thú dữ? Hạo Phàm, bạn nói chuyện thật quá đáng. Tề Ái không nghe theo, lại mãnh liệt nắm tay cô nói. Chúng ta là bạn bè, cái gì mình cũng có thể tặng bạn, nhưng Đại Sơn thì mình không thể tặng cho bạn. Nhìn khuôn mặt Tề Ái nghiêm túc biểu thị công khai quyền lợi của mình, Vương Hạo Phàm không biết nên khóc hay cười, liếc cô một cái. Làm ơn, Tề đại tiểu thư, Ánh mắt của mình không có đặc biệt giống như bạn. Này, này, anh ấy đang đi tới kìa, bạn qua đó đi. Mình đã đi theo bạn tới đây, bạn cũng đừng chưa nói gì hết thì đã luống cuống nha. Ừm. Tề Ái cực kỳ khẩn trương gật đầu, hơn nữa còn làm động tác hít thở thật sâu. Vương Hạo Phàm vỗ vỗ bả vai Tề Ái, khích lệ tinh thần. Tề Ái, bạn cố gắng lên. Bạn và cậu ta lâu ngày không gặp mặt rồi, có chuyện gì thì nói ra hết cũng đừng khách khí. Vương Hạo Phàm vui vẻ cười trộm trong lòng, bởi vì cô đã chuẩn bị tốt máy ghi âm rồi. Cô sẽ bán đoạn hội thoại trong máy ghi âm cho Tuần San của trường. Cô có tiền hay không được xem biểu hiện của Tề Ái. Nhìn cậu ta giống như một ngọn núi di chuyển, Tề Ái lên tiếng gọi cậu ta lại. Đại Sơn, anh chờ một chút được không? Lấy khăn lông trên vai lau chùi mồ hôi trên trán, Huệ Đại Sơn vốn cảm thấy chán ghét người trước mặt, nhưng khi nhìn thấy Tề Ái thì trở nên kinh ngạc. Huệ Đại Sơn nghĩ là cô gái này đến đây tỏ tình với mình liền sinh ra chán ghét. Bởi vì trong vòng 1-2 tuần qua, có khá nhiều người tới tỏ tình với anh, làm anh phiền chết đi được. Rõ ràng, anh và những cô gái kia không quen biết. Họ chẳng qua chỉ là xem trận so tài của anh, liền muốn làm quen với anh. Chuyện như thế thật kỳ quái. Bởi vì anh cảm thấy chán ghét, cho nên những người tới tỏ tình anh đều cự tuyệt, mặc kệ họ có thật lòng hay không. Vậy mà cô bé xinh đẹp trước mắt này làm cho ánh mắt của anh không rời đi chỗ khác được, làm cho Huệ Đại Sơn không chớp mắt. Nguyên nhân là cô gái này vô cùng quen thuộc. Đại Sơn, anh còn nhớ em không? Trên khuôn mặt mỹ lệ của Tề Ái lóe ra mong đợi, khát vọng, còn có một chút không nói nên lời. Đại tiểu thư. Huệ Đại Sơn do dự kêu lên một cái tên đã lâu anh không gọi. Anh làm sao có thể quên đây? Gương mặt xinh đẹp của cô vẫn luôn chưa từng thay đổi, làn da bóng loáng xinh đẹp như trẻ con. Ấn tượng của anh đối với cô, mặc dù chỉ tới thời điểm tiểu học năm thứ tư, nhưng Huệ Đại Sơn vừa nhìn thấy mặt của Tề Ái, liền nhớ tới hình ảnh trong trí nhớ. Cũng may anh còn nhớ rõ em rất vui. Tề Ái vui mừng, tay chân có chút luống cuống. Trong lúc bất chợt, nước mắt của cô liền rơi xuống. Huệ Đại Sơn vội vàng đi tới, động tác thuần thục, nhanh chóng thay Tề Ái lau đi nước mắt trên mặt. Đừng khóc, đại tiểu thư, anh không có quên em. Đại Sơn, em có thể mời anh ăn cơm trưa được không? Người bên cạnh trở nên oán trách, ánh mắt Đại Sơn liếc nhìn các thành viên trong đội judo. Bọn họ đều đang hâm mộ anh, thật ra thì anh và bọn họ đều không hiểu. Vì cái gì mà cô gái muốn làm quen với anh? Tướng mạo của anh không giống Phan An, là người có bề ngoài thô lỗ, nên sẽ không có cô gái nào thích mới phải. Khi anh cự tuyệt những cô gái kia, thì bọn họ giả vờ động viên an ủi. Chỉ là đại tiểu thư và những cô gái kia không giống nhau. Huệ Đại Sơn thu hồi ánh mắt của mình. Huệ Đại Sơn tuyệt không cho phép bọn họ làm như vậy với đại tiểu thư. Đại tiểu thư, anh đi đổi quần áo. Em ở chỗ này chờ anh lập tức ra ngay. Huệ Đại Sơn xoay người lại nhìn cô. Mặc kệ bọn họ có nói những gì với em cũng đừng để ý, biết không? Ừ, em biết. Tề Ái sau khi lau khô nước mắt, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh. Nhìn Huệ Đại Sơn đi vào phòng thay quần áo, Vương Hạo Phàm cầm máy ghi âm bắt đầu hỏi. Tề Ái, tại sao anh ấy kêu bạn là đại tiểu thư? Bạn quen biết cậu ta sao? Giống như cô hiểu rõ ra thế của Tề Ái, nên thường trêu đùa gọi cô ấy là đại tiểu thư, gọi nhiều thành quen. Thì ra, Huệ Đại Sơn và Tề Ái quen nhau, nhưng mà giữa bọn họ thoạt nhìn không giống như bạn bè đã lâu không gặp mặt. Ừm, lúc nhỏ cậu ta vẫn gọi mình như vậy. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Mình kêu anh ấy thay đổi cách xưng hô, nhưng anh ấy vẫn không thay đổi được. Tề Ái len nén thở dài một cái. Vì ba của Huệ Đại Sơn là quản gia của nhà chúng mình hơn 20 năm, cho nên anh ấy giống như ba đều gọi mình như vậy. Tôi biết rồi. Thì ra hai người không chỉ làm người đẹp và quái vật, mà còn là một cặp đôi thiên kim nhà giàu và con đồ quản gia. Vương Hạo Phàm cặp mắt trừng lớn nhìn Tề Ái. Ghét ghê, Hạo Phàm, bạn lại ăn nói linh tinh gì thế? Tề Ái xấu hổ nắm tay Vương Hạo Phàm. Cũng không phải là phim truyền hình lúc 8 giờ, làm gì phải tới mức như vậy? Gian phòng được bố trí theo phong cách châu Âu, bàn tròn trắng như tuyết kết hợp với tấm trải bàn ô vuông hoa văn màu đỏ. Trên mặt bàn đặt một bình hoa hồng với nét hoa văn tinh tế. Ở phía trên cửa sổ đặt một con gấu teddy. Trong không khí bay mùi cà phê thơm dịu, thân hình cao to của Huệ Đại Sơn không hợp với phong thủy nơi đây, làm cho anh hơi lúng túng. Anh ho một tiếng để phá vỡ bầu không khí im tĩnh. Đại tiểu thư, thời gian đã không còn sớm, chúng ta nên về. Nhìn đồng hồ, Huệ Đại Sơn phát hiện hai người đã ngồi ở quán cà phê này gần một giờ. Hai người đi dạo phố mệt mỏi, cô là đại tiểu thư, từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều. Vừa mới đi bộ một chút mà cô đã than mệt, anh cũng không đành lòng. Nên anh và cô vào một quán cà phê để nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ đã ngồi ở đây gần một giờ, anh và cô mắt to mắt nhỏ chừng nhau, làm cho anh rất khó xử. Khó trách Huệ Đại Sơn thiếu nhẫn nại. Anh là người quê mùa, căn phòng ưu nhã này rõ ràng không thích hợp với anh. Hơn nữa, ngồi trước mặt anh còn là một cô gái xinh đẹp, càng làm cho anh và cô trở nên khác biệt. Các bạn ở bên cạnh cũng đã bàn tán xôn xao. Sao một cô gái xinh đẹp lại có thể ngồi cùng bàn với một người đàn ông tầm thường như thế? Thật là hoa lại cằm bãi phân châu mà. Những lời nói này vào tai anh, cho dù da mặt anh có dày thì khi nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên. Còn nữa, rõ ràng cô nói muốn vào quán cà phê mà cô chỉ kêu một ly nước khoáng. Chẳng lẽ cô đối với những món điểm tâm và đồ uống kia không động lòng, thật làm cho người ta bội phục. Đại Sơn, anh không biết tên em là Tề Ái sao? Tề Ái cầm ly nước khoáng trong tay uống một hớp, trên nét mặt cô biểu hiện mất mát. Tề Ái trời sinh tính cách mềm mại, câu hỏi này không có chút khí thế dọa người, ngược lại cho người ta cảm giác cô đang làm nũng. Cô bình thường nói chuyện đều là dáng vẻ này. Hơn nữa, khi cô nói chuyện với Huệ Đại Sơn, cô có cảm giác không biết phải làm sao. Khi Tề Ái cùng Huệ Đại Sơn vào quán cà phê làm cô rất vui vẻ, được ngồi bên cạnh anh, được nhìn thấy anh, làm cho cô rất hạnh phúc. Cô không muốn lại tiếp tục là đại tiểu thư của anh. Mấy ngày qua, nếu cô rảnh rỗi, cô sẽ đi tìm Huệ Đại Sơn cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố. Chỉ cần có anh bên cạnh, cô liền vui vẻ. 8 năm qua, bên cạnh cô không có anh. Cô sợ anh đã quên cô. Cô sợ khi gặp lại, họ sẽ như hai người xa lạ. Hiện tại xem ra cô đã lo xa quá rồi. Họ vẫn có thể ở cùng bên nhau như lúc xưa. Anh biết, đại tiểu thư. Huệ Đại Sơn thật sự không hiểu đây là cái vấn đề gì. Lúc còn rất nhỏ thì anh đã biết tên cô là Tề Ái. Anh làm sao có thể quên? Vậy tại sao anh cứ kêu em là đại tiểu thư? Tề Ái bĩu môi, buông ly nước đang cầm trên tay xuống, nắm lấy bàn tay của anh khẩn cầu. Đại Sơn, anh kêu tên em được không? Như vậy sao được? Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Anh từ bé đã kêu như vậy nên không muốn thay đổi. Đại tiểu thư, sắp tới giờ đóng cửa, chúng ta nên đi thôi. Không gian ở đây làm anh cảm thấy khó chịu. Huống chi, thời gian đã trễ như vậy. Anh sẽ đưa đại tiểu thư kia về ký túc xá của trường trước giờ đóng cửa là 12 giờ. Ghét, anh vẫn kêu em là đại tiểu thư, em không quen như vậy. Nghe vậy thật sự rất chói tai. Đại Sơn, về sau anh hãy kêu tên em, có được hay không? Nhưng cô đã quên. Cô có thể lôi kéo Huệ Đại Sơn cùng ăn cơm, cùng đi dạo phố mua đồ, là dựa vào tư cách đại tiểu thư của mình. Nếu không, cô cũng không thể nào lôi kéo một người nhàm chán như Huệ Đại Sơn ra khỏi cửa. Tề Ái dùng giọng điệu đại tiểu thư cáu kỉnh nói. Còn nữa, người ta bây giờ chưa muốn trở về. Chỉ cần qua 12 giờ, ký túc xá trường học sẽ đóng cửa. Huệ Đại Sơn liền không thể không chế chấp cô một đêm rồi, Tề Ái trong lòng quyết định. Huệ Đại Sơn thuê phòng ở bên ngoài trường học, trời khuya cũng không ảnh hưởng gì với anh. Nhưng là trường học gác cổng rất nghiêm, họ không tha thứ cho học sinh về trễ. Huệ Đại Sơn liên tiếp nghe câu người ta, làm cho đầu anh cũng muốn hôn mê. Như vậy sao được, đại tiểu thư, chúng ta vẫn là đi về nhanh thôi. Anh rất kiên trì. Em mặc kệ, người ta đau chân quá, không đi được nữa. Tề Ái hoàn toàn bị lời nói của Huệ Đại Sơn kích động. Không về ký túc xá được, thì cùng lắm tối nay em không trở về nữa. Cô phải ở bên cạnh anh, cô muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm. Hai hàng lông mày Huệ Đại Sơn nhíu lại. Chân đau, đi không được. Tối nay họ chỉ đi dạo công ty bách hóa thôi mà, cô làm sao mệt. Anh nhìn đồng hồ, vừa thấy kịp thời gian, đứng dậy, cầm tất cả túi đồ của Tề Ái đi dạo tối hôm nay mua được. Huệ Đại Sơn quyết định đưa đại tiểu thư trở về ký túc xá an toàn. Đại tiểu thư, nếu em không đi được, anh cõng em về. Huệ Đại Sơn đi tới gần Tề Ái, quay lưng ngồi xuống trước mặt cô. Cô muốn tiếp tục kéo dài thời gian, nhưng khi cô nghe có thể tiếp xúc thân mật với anh, Tề Ái không cần suy nghĩ, thân thể mềm mại của cô liền dán lên lưng anh. Oa, tuyệt quá! Tề Ái lập tức vui vẻ. Phục vụ thay bọn họ mở cửa quán cà phê, hắn nhìn bóng lưng của bọn họ đã đi khuất dạng vào trong đêm, tạo nên cảnh tượng kỳ quái. Một người đàn ông cao to, gương mặt bình thường, cõng sau lưng một cô gái đẹp, trên tay người đàn ông ấy cầm mấy túi đồ bất chợt tạo thành tiếng vang. Vì sao một cô gái xinh đẹp lại đi chung với một người đàn ông tầm thường như vậy? Thật lãng phí. Tâm tình Tề Ái rất tốt, hai chân mảnh khảnh của cô ôm eo của anh. Cô thích cảm giác cùng Huệ Đại Sơn tiếp xúc thân mật, lưng của Huệ Đại Sơn rộng rãi. Đại Sơn, em muốn tới chỗ của anh ở, anh cộng em tới phòng trọ anh được không? Không được. Được mà, anh cộng em đi đi. Tề Ái nằm trên lưng của Đại Sơn, nhìn gò má của anh. Hôm nay, em không muốn về ký túc xá trường học. Đại tiểu thư, một cô gái không nên nói như vậy. Nếu em gặp phải người đàn ông xấu, em sẽ bị thiệt thòi. Em sẽ không gặp phải người đàn ông như vậy. Tề Ái phát hiện Huệ Đại Sơn có gương mặt phúc hậu. Cô nằm trên vai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần gáy anh, đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng dán lên tay phải của anh. Đại Sơn, có anh ở bên cạnh em, anh sẽ giúp em có phải hay không? Toàn thân Huệ Đại Sơn tê dại, trong nháy mắt, tất cả bắp thịt của anh đều căng thẳng. Anh đứng im, vẻ mặt cứng ngắc, làm cho Tề Ái bật cười. Đại Sơn, anh bị căng thẳng, bị em dọa sao? Đại tiểu thư, em đừng lộn xộn. Em có sao, có sao? Tề Ái tiếp tục trêu đùa vành tai của anh. Huệ Đại Sơn là người đàn ông tốt, không uổng công cô từ nhỏ yêu anh. Cô yêu anh là toàn bộ thế giới của cô. Nếu em còn lộn xộn nữa, anh liền ném em xuống đường. Cô gái trên lưng không ngừng cọ sống lưng anh. Huệ Đại Sơn cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Bản năng của người đàn ông sẽ làm cho anh muốn cô. Huệ Đại Sơn trách mình không biết kiềm chế. Anh biết mình không thể có suy nghĩ bất kính đối với đại tiểu thư. Nhưng anh không khống chế được phản ứng sinh lý của mình. Hoàn hảo bây giờ cô không thấy mặt anh. Từ nhỏ cha mẹ đã nói với anh, Tề gia đối với gia đình anh có ân. Cả đời này gia đình anh cũng không thể nào trả hết ơn cho Tề lão thái gia được. Cho nên mẹ của Huệ Đại Sơn làm quản gia cho Tề gia được 20 năm. Tề lão thái gia, tức ông nội của Tề Ái, trước khi qua đời đã để lại di thư. Ông không hy vọng Huệ gia vì báo ân mà bỏ lỡ mất tương lai phía trước. Họ nghe theo di nguyện của Tề lão thái gia, liền dưng dưng rời đi. Lúc đó Tề Ái và Đại Sơn học năm thứ tư tiểu học. Cha mẹ Huệ Đại Sơn tuy đã rời khỏi Tề gia, họ chưa bao giờ quên ơn xưa, vẫn ngày ngày cầu phúc cho Tề gia. Trong nháy mắt đã qua 8 năm, tại thành thị này, anh gặp lại đại tiểu thư. Từ nhỏ, Huệ Đại Sơn đã được cha mẹ nhắc nhở, Tề gia đối với bọn họ có ân, cho nên anh phải chăm sóc và bảo vệ đại tiểu thư thật tốt. Anh mới không bỏ em xuống được. Hai cánh tay dài trắng nõn của Tề Ái ôm chặt Đại Sơn, cả người cô dính vào lưng anh không khe hở. Nói thật với em đi, Đại Sơn, anh thật lòng muốn ném em xuống đường sao? Tề Ái liếm lên vành tai Huệ Đại Sơn, cô hài lòng phát hiện phản ứng khác thường của anh. Tề Ái lần nữa thấy anh rất tốt, cô phát hiện mình sau lúc nhỏ càng yêu anh nhiều hơn, tình cảm nhớ nhung của cô lâu ngày tạo thành tình yêu say đắm. Tề Ái ôm thân hình cường tráng của Huệ Đại Sơn, cả đời này cô quyết định theo anh. Anh làm sao có thể ném cô xuống đường? Anh cố tỏ ra lạnh lùng, hy vọng cô ở trên lưng anh có thể ngoan một chút. Chỉ là đại tiểu thư của anh không phải là một người dễ lừa gạt. Em biết chắc chắn anh sẽ không làm vậy. Tề Ái dán trọn thân thể của mình lên lưng anh. Đại Sơn, em không muốn về ký túc xá. Anh dẫn em về nhà anh có được không? Không được. Anh kiên quyết nói. Tại sao anh không dám dẫn em về nhà anh? Tề Ái tiếp tục truy vấn. Không đạt được mục đích, cô không cam lòng. Đại Sơn, anh sợ em sao? Đại tiểu thư, em không cần kích động. Cô rất nhẹ nhàng, không phải là gánh nặng của anh. Nhưng nếu thân thể mềm mại của cô vẫn dễ dụa loạn xạ, thì đối với trạng thái sinh lý của anh mà nói chính là uy hiếp. Anh không thích đi cùng em, có phải hay không? Đại tiểu thư, anh không có nói như vậy. Ý của anh chính là như vậy. Tề Ái đem đầu của Huệ Đại Sơn quay về phía mình, cô làm ra bộ dạng đáng thương. Để có thể nhìn thấy nét mặt anh, hai chân Tề Ái kẹp chặt thắt lưng Huệ Đại Sơn, nửa người trên của cô đẩy lên, cô nhìn chăm chú vào mặt anh. Đại tiểu thư, anh không nói như vậy, cũng không nghĩ như vậy. Anh thích cùng em ở chung một chỗ, chỉ là bây giờ thật đã trễ. Huệ Đại Sơn là người đàn ông có tính cách nóng nảy, Nhưng từ nhỏ đối với cô, anh sẽ chưa bao giờ nổi giận. Anh đối với cô chỉ có bao dung và cưng chiều. Gặp lại lần nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net